Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1380, Thanh Minh Tuần Thiên Sứ. Hô, buồn bực mênh mang cánh rừng tựa như bị gió bão thổi qua. Sáu vị y quan rực rỡ Tuần Thiên Sứ lạnh lùng quét mắt phiến thiên địa này. Cái kia kẻ ngoại lai trốn còn nhanh hơn thỏ. Cái này không thấy sao? Tuần Thiên Sứ tản mát ra lạnh lẽo ba động, trên thân áo bào phồng lên, trong lúc mơ hồ để lộ ra uy thế, lại có một tia đại thánh khí tức. Ánh mắt của hắn chiếu rọi đại địa, như rừng rực ngọn đuốc. Chỗ đến, bóng tối không chỗ che thân, yêu ma đều chém đầu. Những cái kia tàn nát đại địa thương lâm siêu vẹo sụp đổ. Duy chỉ có chọc núi vẫn như cũ kiên cố không ngã. Đỉnh núi trong ao, bạch liên ung dung, tản mát ra một cỗ rung động lòng người mỹ lệ. Hừ, ba phen mấy bận lục soát không có kết quả sau đó. Sáu vị Tuần Thiên Sứ bên trong, cầm đầu vị kia, người mặc trường bào màu xanh đậm vũ y Tuần Thiên Sứ phát ra nổi nóng thanh âm. Nhưng theo sát liền hóa thành không hiểu cùng nghi hoặc. Âm minh quỷ vật, lại dám tiến nhập 10 châu ba đảo, nơi này cũng không phải là bọn hắn địa giới, gia hỏa này đến nhất định có người dẫn đầu, không thì làm sao có thể đi ra Mê Tiên Lâm, đến nến núi, đáng chết, màu xanh đậm vũ y Tuần Thiên Sứ nhắm mắt lại, tại nguyên chỗ dừng lại mấy cái thời gian, lại lần nữa nhấc lên phong bào. Đem phương viên mấy chục vạn dặm đại địa đều xoáy lệch ra. Vẫn không có tìm tới kẻ ngoại lai tung tích. Thế là liền thật sâu nhắm mắt lại. Hắn không ngôn ngữ, liền bên trên liền có một vị Tuần Thiên Sứ nói: "Sư huynh, xem ra chúng ta vô hụt, chỉ có trở về." Vị này Tuần Thiên Sứ người lời nói vừa dứt, liền lập tức có một vị khác Tuần Thiên Sứ người tiến lên. Hành lễ mở miệng, còn là tìm tiếp, a sư huynh, như vậy chúng ta vì bắt lấy kẻ ngoại lai, đều xin điều động thanh minh sức mạnh to lớn, nhưng kết quả, lại nếu như còn là tay không mà quay về. Gần đây, thường có tin đồn, nói sư huynh ý tại, giải đạo điện chủ, chi vị. Vì thế không tiếc mượn nhờ Tuần Thiên trưởng lão, chức vị. Chèn ép người mới cùng người cạnh tranh, nhất là Chấn Tông trưởng lão cùng Hữu Thánh trưởng lão hai phái. Nếu không được ít đồ, lần này trở về trên mặt không ánh sáng, sợ lại bị cái này hai phái chỉ trích. Lời nói rơi, màu xanh đậm vũ y Tuần Thiên Sứ lập tức giận tím mặt. Cái kia Chấn Tông một phái, nói trắng ra là chỉ là nội viện giảng đạo đường nhân gian tư thục tiên sinh, cái kia Hữu Thánh một phái, chẳng qua là trưởng giáo chân nhân thân vệ tiên quân, xưa nay giết địch ra trận, đều là ta Tuần Thiên một phái bên trong người anh dũng đi đầu. Luận võ đại sự, cũng từ ta Tuần Thiên một phái xuất trận, có thể từng thấy đến hai người này thủ hạ xuất hiện qua một lần. Nói ta chèn ép hai người bọn họ, lại xuất ra chứng cứ. Chúng ta tiền tuyến chinh phạt, hắn mấy người phía sau dắt ta mấy người chân sau, lại còn trả đũa, quả nhiên là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Thâm thanh vũ y Tuần Thiên trưởng lão hung hăng nện xuống không khí. Nhưng chính là hư thiên một đập, lập tức phía dưới thiên địa sụp ra một khối, toàn bộ đại địa lập tức hướng phía dưới lõm xuống, còn lại năm vị Tuần Thiên sứ người không dám xen vào. Lúc này Tuần Thiên trưởng lão ngay tại lửa giận cấp trên thời điểm, mà lại hắn nói cũng xác thực đều là lời nói thật. Cái kia Chấn Tông cùng Hữu Thánh hai phái đúng là ngấp nghé giải đạo điện chủ chi vị lâu vậy, xưa nay dựa vào nịnh nọt cũng nhiều thành Tuần Thiên sứ người không thích. Thanh Minh Tiên môn phía dưới trưởng môn là nhất, phía sau thiết chí ba tôn giả, tứ điện chủ cùng ngoại tông cung phụng, ngũ thường trưởng lão, sáu vị chấp sự trưởng lão, 12 vị thụ công chủ, 24 vị thanh minh chấp sự, sau đó là 5 tông thủ tịch, là đệ tử bên trong người dẫn đầu. Phía sau đơn giản là chân truyền, thân truyền, tinh anh, bên trong 5 tông đệ tử, quản sự, bên ngoài 5 tông đệ tử, ký danh đệ tử, nô bộc trưởng, tạp dịch. Lần này hàng lâm ở đây, vị này màu xanh đậm vũ y sứ giả, chính là 6 vị chấp sự trưởng lão bên trong, tuần thiên trưởng lão. Chuyên trách tuần tra thanh minh thiên hạ thuộc quyền 4 châu. Phàm có địch tới đánh, nhiều năm quỷ vật, lệ yêu hung ma, liền đều là lấy tuần thiên trưởng lão cầm đầu. Tập hợp trong tông môn lực lượng trung kiên đối địch, 10 châu 3 đảo, thanh minh tiên môn chủ quản 4 châu, phong hoa tiên môn chủ quản 2 châu 1 đảo, kề thiên tiên môn cũng chủ quản 3 châu. Còn thừa 1 châu 2 ở trên đảo quanh năm có chỗ gọi là phản tiên giả, tụ tập. Ẩn náu trong âm u, không là 10 châu chỗ xem xét, thường xuyên bộc phát chiến tranh, nơi này là tại nơi kia thế giới bên trong, nhưng lại không thuộc về U Lê Thiên Hạ quản lý, 10 châu 3 đảo rời rạc tại bát phương thế giới biên giới, phụ thuộc nơi kia thế giới tồn tại, nhưng cũng không hoàn toàn ký thác tại nơi kia thế giới đến sống sót, xem như tu tiên giả trận doanh. Tối cao thống lĩnh đương nhiên là tam tiên môn trưởng giáo. 10 châu 3 dưới đảo nuôi nhốt rất nhiều phàm trần chúng sinh. Bọn hắn là sinh hoạt tại minh giới người sống. Ở trong đó, cũng có thật nhiều, là từ U Lê Hải bên trong. Phục sinh mà tới, chân linh rửa sạch, phản bản hoàn nguyên. Nhưng cũng có một chút oan hồn bị 10 châu 3 đảo người độ đi. Trở thành bọn hắn nuôi nhốt bách tính, xem như tiên môn liên tục không ngừng, bảo trì sinh mệnh lực cùng mạnh mẽ lực nơi phát ra. Đồng thời, tại những này phục sinh trong dân chúng, dần dần cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại nguyên sơ thần thoại, còn sâu hơn đến có cùng loại vương triều kết cấu bắt đầu hiển hiện. Tuần thiên trưởng lão sắc mặt giận dữ. Lần này không có bắt được cái kia xâm lấn âm linh ác quỷ. Trở về tất nhiên sẽ bị cái kia 2 cái hỗn chướng vạch tội. Tứ điện chủ chi vị. Bây giờ có 2 vị điện chủ chuẩn bị thoái vị. Trở thành thanh minh tiên môn thái thượng trưởng lão. Không hỏi thế sự chuyên tâm tu luyện. Cho nên 2 cái này điện chủ chi vị sắp không công bố. Trong đó một cái điện chủ chi vị đã xác định sẽ có một vị ngũ thường trưởng lão kế thừa. Mà còn lại một cái, nhưng là phân phối cho phía dưới. Tắc thì cái gọi là, người có đức chiếm lấy. Giải đạo điện chủ, trông coi, thiên điển điện. Cũng là thích hợp nhất lĩnh hội cùng tu hành điện chủ chi vị. Đồng thời còn có được truyền đạo, điểm đạo đặc thù chức quyền. Xưa này đệ tử nếu như muốn tu hành một loại đại đạo, nhất định muốn mời giải đạo điện chủ đi đầu quan sát. Cho nên giải đạo điện chủ gần như biết rõ các đệ tử nhược điểm cùng ưu điểm sơ tài. Có thể nói toàn tông trên dưới biến hóa, mỗi thời mỗi khác đều như lòng bàn tay, hấp thu vạn đạo sở trường mà dưỡng kỳ đạo, phá mê chướng mà vũ hóa trở thành sự thật. Đây cũng là giải đạo. Còn lại 5 vị tuần thiên sứ bên trong, có mặt người sắc khẽ nhúc nhích, lúc này thân phối một bên thanh minh dụ lệnh, mấy người còn lại đều là không có. Khi hắn ra mặt lúc, mặt khác 4 vị tuần thiên sứ người lập tức lui ra. Không dám nhiều lời, người này là 24 thanh minh chấp sự một trong. Mà những người còn lại, bất quá là tuần thiên trưởng lão thủ hạ phổ thông tuần thiên sứ người mà thôi. Cũng là đã từng tuần thiên trưởng lão cái kia một đời các đệ tử. Trưởng lão, tất nhiên chúng ta tìm kiếm được hiện tại vẫn như cũ không thu được gì. Cũng không thể tay không mà quay về. Không bằng trước hướng U Lê Thiên Hạ tìm kiếm số lớn oan hồn độ về. Liền nói là bị ác quỷ mê hoặc chi chúng sinh. Như thế. Nếu như vận khí tốt, không thể còn có thể lại chạm 1-2 ác quỷ linh đầu. Dùng cái này có thể bù đắp thanh minh sức mạnh to lớn hao tổn. Thanh Minh chấp sự mở miệng như thế. Tuần Thiên trưởng lão nhíu mày, nói, cái kia Minh Hải oan hồn muốn độ bao nhiêu mới có thể bù đắp Thanh Minh sức mạnh to lớn. Trong Minh Hải, lại đến đi đâu tìm loại cảnh giới đó cao cường ác quỷ đến. Thanh Minh chấp sự nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta trước đó có nghe nói truyền ngôn, Minh Hải bên trong Bồng Lai đảo đổi chủ, ngay tại tổ chức pháp hội, bất quá chỗ kia ác quỷ tuy nhiều, lại không thể đi tới. Cuối cùng chúng ta thế đơn lực bạc, ra cái này 10 châu ba đảo, pháp lực liền đánh ba thành xuống dưới, vạn nhất thất thủ, cho nên, không bằng đi một ít đại thánh lãnh địa tìm kiếm một hai. Ta biết rõ, khoảng cách chúng ta tụ quật châu nơi không xa, liền có một cái đại thánh lãnh hải, trong đó có vài vị cường đại ác quỷ, có thể cung cấp lấy đầu. Chỉ bất quá lần này xuất hải, còn muốn cẩn thận cái kia trong biển địa ngục, bao quát một chút Minh Hải không phù hợp quy tắc người thăm dò. Tuần Thiên trưởng lão ánh mắt sáng rực, khoát tay áo, liền theo ngươi nói, bất quá cái kia trong biển địa ngục, nếu như gặp được, ngược lại không cần đi đại thánh lĩnh vực bắt cái gì ác quỷ. Trực tiếp đầu về, một chỗ địa ngục mở miệng, xa so với cái gì ác quỷ đến trọng yếu cùng đáng tiền. Giống như cái này đi, chúng ta xuất hành, chỉ cần cẩn thận, không thể để cho ngoại giới đại thánh phát hiện chúng ta hành tích. Càng không thể để cho U Lê Thiên Đạo phát giác, nếu bị trong cõi U Minh U Lê gông xiềng trói buộc. Gọt đi tiên khí, chúng ta liền sẽ bị đánh rơi tiên thân, vạn kiếp bất phục, rơi thành âm linh ác quỷ. Nên như thế, cần gấp nhất là nếu để cho những cái kia âm linh đại thánh xâm lấn ta 10 châu ba đảo. Sợ 10 châu chúng sinh lại lâm vào nhân quỷ chiến hòa, khiến sinh linh đồ thán. Năm tuần thiên sứ người đều là nhẹ nhàng chắp tay, trong miệng xưng đồng ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục